Cậu, mợ, con xin lỗi. Cậu cúi gằm, như một đứa trẻ lúng túng, không biết làm sao. Nhiên Bách Ngạn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng yếu đuối của cô, nét mặt nhuốm chút xót xa. Tất cả những chuyện trước đây cậu đều bỏ qua coi như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Giọng Tố Đông chậm rãi, nặng nề. Bây giờ cậu yêu cầu con phải chia tay với cậu ta, con lập tức trả lời cậu đi, con có làm được hay không? Tố Diệp ngẩng phắt đầu lên, ngây ngốc nhìn cậu mở. Phương Tiếu Bình bước tới, giọng nói thầm thấp sốt ruột. Mau đồng ý với cậu con đi, đừng có dây dưa với cậu ta nữa. Con à, con ở cùng với người này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Chính con cũng từng thấy mấy xi căng đan của cậu ta. Đàn bà bên cạnh cậu ta nhiều như vậy, liệu có thể mang lại hạnh phúc cho con hay không? Hơn nữa lại còn lằng nhằng, không rõ ràng với đám người nhà họ Diệp. Cháu sẽ không cho phép Diệp Diệp rời xa cháu. Nhiên Bách Ngạn thay Tố Diệp đưa ra quyết định. Anh lên tiếng ngắt lời mở, rồi giải thích với bà ung dung và điềm tĩnh. Hơn nữa, cháu chỉ có một người phụ nữ là cô ấy thôi. Cậu, Phương Tiếu Bình chưa gặp người đàn ông nào to gan như vậy, dám nói như vậy trước mặt bề trên. Không, sự liều lĩnh của cậu ta bà đã được chứng kiến rồi. Từ tối đó cậu ta kiên quyết bế Tố Diệp ra khỏi nhà, dưới lưỡi kiếm của Tố Đông mà không hề nhíu mày, bà đã được lĩnh giáo sự gan dạ này. Bà thừa nhận đây là một người đàn ông vừa gan dạ vừa có hiểu biết. Nhưng, càng như vậy lại càng thích thử thách mấy cuộc tranh chấp bên người cậu ta ít sao. Tố Diệp đi theo cậu ta có thể hạnh phúc, bình yên được không? Tố Đông phẫn nộ nhìn Nhiên Bách Ngạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu dựa vào đâu mà được yêu cầu cháu gái tôi như thế? Có tư cách gì mà yêu cầu cháu tôi phải ở bên cạnh cậu? Thái độ của Nhiên Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn rất đúng mực. Cháu chưa vợ, Diệp Diệp chưa chồng, đây chính là tư cách của cháu. Ánh mắt của anh sáng rực lên, quan trọng hơn, cô ấy đã người phụ nữ của cháu rồi, việc cháu phải có trách nhiệm với cô ấy là điều hiển nhiên. Tố Đông á khẩu vì những lời nói của anh. Cậu, mở, cuối cùng Tố Diệp cũng lên tiếng, giọng nói rất khẽ còn hơi run rẩy. Thật ra Bách Ngạn không như những gì cậu mở tưởng tượng đâu. Mấy tin đồn trước đây của anh ấy với Bạch Băng chẳng qua chỉ là để bảo vệ con mà thôi. Anh ấy và Bạch Băng không có gì, vì, lúc ấy con đã ở cùng anh ấy rồi. Tiểu Diệp à con hồ đồ, Phương Tiếu Bình đau đớn tột cùng. Tố Diệp khẽ lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Nhiên Bách Ngạn rồi lại quay đầu nhìn Tố Đông và Phương Tiếu Bình. Con xin lỗi cậu mở. Con biết mình đã khiến cậu mợ thất vọng, nhưng con thật sự rất yêu Bách Ngạn. Con, không thể chia tay với anh ấy được, nếu để lỡ anh ấy, đánh mất anh ấy, con sẽ hối hận cả đời. Nhiên Bách Ngạn đứng sau cả người chợt run lên, anh nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh tưởng rằng cô sẽ thỏa hiệp như trước đây vậy. Con, Tố Diệp tức giận giơ tay lên, Nhiên Bách Ngạn vội bước lên kéo Tố Diệp ra sau lưng mình, chân thành nói. Chú muốn đánh cứ đánh cháu. Bàn tay Tố Đông run lên từng cơn, người tôi muốn đánh chính là cậu, cậu tưởng tôi không dám đánh phải không? Phương Tiếu Bình bốc hỏa, xông tới nắm chặt tay thành nắm đấm, nhằm thẳng về phía Nhiên Bách Ngạn. Dẫu sao thì bà cũng không cao bằng Nhiên Bách Ngạn, nên nắm đấm chỉ có thể đập lên người anh. Lực đấm không hề nhẹ, đến Tố Diệp cũng cảm nhận được. Cô vội vàng định xông lên trước ngăn chặn hoặc đỡ cho anh, nhưng cánh tay Nhiên Bách Ngạn giữ rất chặt khiến cô không thể nhúc nhích. Sau cùng anh ôm hẳn cô vào lòng, để lại tấm lưng mặc cho Phương Tiếu Bình vừa đánh vừa mắng. Tố Diệp bật khóc, nước mắt men theo gò má chảy xuống. Cô vừa lo lắng vừa đau lòng vì cậu mợ cũng chính vì Nhiên Bách Ngạn. Cô không biết tình cảnh này sẽ kết thúc thế nào, cũng không biết mình phải làm sao để cậu mợ tha thứ. Đủ rồi, Tố Đông hét lên kéo Phương Tiếu Bình lại, nét mặt giận dữ. Một màn than trời khóc đất cuối cùng cũng kết thúc. Nhiên Bách Ngạn vẫn ôm Tố Diệp thấy cô còn đang khóc, anh giơ tay lau nước mắt cho cô, động tác nhẹ nhàng và tình cảm. Tố Đông không phải không nhìn thấy thần sắc của anh, ông bình tĩnh lại, một lúc sau mới hỏi. Nhiên Bách Ngạn, cậu và Diệp Ngọc thật sự không kết hôn? Đúng như vậy, Nhiên Bách Ngạn trả lời. Cậu yêu Tiểu Diệp chứ? Tố Đông lại hỏi, Tố Diệp ngẩng đầu lên trong lòng anh, bên tai là những nhịp tim rắn giỏi và mạnh mẽ của người đàn ông. Trong làn nước mắt mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy cằm anh. Cô đang chờ đợi câu trả lời của anh, Nhiên Bách Ngạn cúi xuống nhìn cô khi ngước lên, ánh mắt đã vô cùng kiên định. Bờ môi mỏng thốt ra một chữ, yêu, trái tim như có hàng ngàn con ngựa phi nước đại. Tố Diệp nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, ngón tay dùng sức tới nỗi cả trái tim cũng cảm thấy đau. Nhưng cô biết chính câu nói của anh đã làm cô đau. Một câu trả lời đơn giản nhưng đầy sức mạnh đó đã đập vào tim cô. Anh chưa bao giờ nói từ này ra khỏi miệng, chưa bao giờ nói rằng anh yêu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com,